cuộc sống nhàm chán, vô vị, không thú vị, giết cũng chả thấy thoải mái gì. Cô đứng dậy, ngáp dài một cái, đến cả đồ ngủ cũng lười thay. Ngồi trước máy tính, khởi động máy. Trước kia, thấy máy tính khởi động trong 30 giây là nhanh rồi, mỗi lần hơn 50 giây là đã tìm cách để tăng tốc. Mà nay, trung bình tốc độ mỗi lần khởi động máy là 1 phút rưỡi, cô cũng lười không thèm suy nghĩ xem có nên dọn sạch máy hay không nữa. Con người này ngày càng lười, cái gì nên cập nhật mới, cô gạch chéo ngay. Lười thay mới, lười cập nhật, cô tự thấy xấu hổ với thái độ của mình. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ chứ, không cập nhật là không cập nhật. Cô lên web, thật sự là không có chuyện gì làm, đành tùy ý tìm tác phẩm của mình trên Baidu. Không lục không biết, hóa ra có rất nhiều trang web đăng tác phẩm của mình. Trước kia, cứ tưởng tác phẩm nổi tiếng mới bị đạo văn qua nhiều trang web khác, giờ mới biết nhiều đến vậy. Thôi đi, cô thậm chí còn không được coi là tác giả nổi tiếng nữa là, vậy mà cũng có người đến đạo. Đạo văn cũng cho qua đi, chủ yếu là loạt bình luận để lại bên dưới. Cảm ơn chủ nhà đã cập nhật. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Ủng hộ chủ thread. Thật sự, Tây Thuần không biết nên hình dung cảm xúc của mình lúc này thế nào. Từng câu từng chữ cô đều vắt óc suy nghĩ, chăm chỉ đánh ra. Bị người ta đạo văn, người đọc lại còn cảm ơn người đã cướp văn của cô. Tác giả thật là cô đây thì diễn đàn không ai nhắc đến. Người đọc không quan tâm tác giả là ai, địa vị của độc giả đúng là ngày càng cao. Mà tác giả không biết nói địa vị thế nào cho đúng. Có lẽ chỉ cần tên một tác giả nổi tiếng trên thanh status thôi nhỉ. Nhất thời, Tây Thuần thấy khó thở, đăng ký bừa một tài khoản, câu nói uyển chuyển một chút, vẻ như chưa được tác giả cho phép mà trộm văn là không nên đâu. Cô bình tĩnh nhìn hồi đáp bình luận của mình. Đây cũng đâu phải tác phẩm của tác giả nổi tiếng, đối phương đang quảng cáo giúp tác giả còn gì. Tây Thuần choáng váng nhìn bình luận đó rất lâu. Cô nhớ có một lần mở chuyên mục của mình, có người nhắn lại là đừng xem ở trang khác, trang này của tác giả hay hơn. Giờ nhớ lại, cô rất cảm động. Ít nhất, người ta đọc xong còn biết nói cô là tác giả, biết để lại bình luận. Trong khi đó, giờ đa số mọi người đọc đều đi cảm ơn người đạo văn. Mấy ai còn nhớ tới người mỗi đêm vắt óc suy nghĩ, chăm chỉ khổ sở đánh từng câu chữ. Người đối mặt với máy tính kể về câu chuyện của nhân vật nào đó. Hơn nữa, cũng có nhiều người phản đối, bảo tác giả viết chưa được hay, chưa được hấp dẫn, bình luận chỉ thêm hao tâm tổn trí. Bọn họ được đọc miễn phí, được ngang ngược, được làm vua có trình độ, được đánh giá, bởi bọn họ là độc giả. Tây Thuần hít một hơi sâu, chọn cách chứng thực văn bản là của mình mà nhắn lại. Cảm ơn đã chia sẻ giúp mình. Xem kỹ những điểm bất mãn của bọn họ, sau đó thoát khỏi trang đó. Theo cô thấy, nhiều người đọc không thể mua vi, không còn cách nào nên phải xem cho những trang truyện đạo văn, nhưng không có nghĩa là không tôn trọng tác giả. Người đọc chỉ cần tìm trong phút chốc, chỉ cần vài giờ là đọc xong hết tác phẩm mà tác giả phải dùng mấy chục ngày, thậm chí mấy tháng mới viết ra được. Xin hãy nhớ kỹ, trăm ngàn câu từ đó, tất cả đều có tên, thành quả lao động. Xin hãy đổi cái thái độ đương nhiên ấy thành một chút cảm kích biết ơn nhé. Có thể chọn không thích, nhưng vui lòng đừng dùng thái độ ghét bỏ cùng khinh thường mà đáp trả. Cô coi như tác phẩm của mình viết chưa tốt, chưa có sức hấp dẫn quá lớn để giữ độc giả, là lỗi của cô, để những bất bình trong lòng biến mất toàn bộ. Thực tế, Tây Thuần xuất bản Hoàng Hôn Thủy Tinh cũng chỉ bán được 20.000 quyển, coi như bán chạy. Cũng không được bao nhiêu tiền, thị trường ngôn tình vốn đã nhỏ hẹp, đạo văn tràn lan. Nói chuyện tác giả muốn dựa vào văn kiếm tiền, chỉ sợ không được mấy người. Nghĩ đến chuyện xuất bản, cô lại thấy hơi buồn bực. Cho dù không bán được bao nhiêu, không thể phất lên sau một đêm, khấu trừ chi phí này nọ cũng chẳng thừa bao nhiêu. Bây giờ, cô thật đúng là do Trình Nghi Bắc nuôi. Không tiền, không quyền phát ngôn. Cô rất để tâm đó. Đã vậy, còn gặp Đỗ Trạch Nhiên, cô gần như tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trời sinh, tính cô đã dễ lọc bỏ tức giận. Nghĩ quá nhiều sẽ không nghĩ tiếp nữa. Cô không muốn tăng thêm phiền toái cho Trình Nghi Bắc. Sách này là bảo bối của cô. Nhưng đối với những người như Trình Nghi Bắc mà nói, căn bản nó không đáng để nhắc đến. Mặc dù giờ cô cũng không hiểu rõ tình hình của Bắc X lắm, nhưng cứ nhìn Trình Nghi Bắc đi sớm về trễ là đủ biết chuyện công ty chắc chắn không dễ thở. Nên cô cứ ngoan ngoãn ở nhà là giỏi rồi. Không nên phiền anh, không nên gây thêm rắc rối cho anh. Đủ tiêu chuẩn làm vợ tốt rồi nhá. Bởi vậy, thậm chí đến lúc này, cô cũng chẳng cảm thấy quá điêu đứng. Chỉ là vừa đứng lên, điện thoại reo liền. Cô thấy mẹ gọi đến, mày nhíu lại. Đa số đều là cô gọi về nhà, mà dù cho cô điện về nhà, mẹ cũng gác máy rất nhanh. Bởi mẹ luôn nói thẳng vào vấn đề, nhiều lời lại thêm tốn tiền. Thậm chí, chỉ vài xu tiền điện thoại, mẹ cũng chưa từng lãng phí. Vậy nên, khi thấy mẹ gọi đến, cô rất sợ hãi sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cô nhận điện thoại, lo lắng hỏi. Tiểu Bảo bị bệnh, mấy ngày hôm nay đều đến thăm khám chỗ bác sĩ Trương, nhưng đến nay nó cũng chưa khỏi. Họ bảo nên chuyển đến bệnh viện lớn trong khu vực, nhưng mẹ không biết đường, mẹ sợ bị lừa. Tây Thuần, liên hệ với chị con, bảo nó về xem sao. Tây Thuần đáp ứng, sau đó cúp máy. Trần Tư Giao không có liên lạc với cô biết đi đâu tìm được người chị xuất quỷ nhập thần này đây. Đã vậy, giờ cô còn là dạng này, tuy bụng chưa lớn, nhưng thoạt nhìn là thấy không bình thường rồi. Nếu về nhà bị mẹ thấy, cô biết giải thích thế nào? Bây giờ cô mới thấy rắc rối, bản thân đến chuyện quan trọng nhất cũng chưa nghĩ qua. Cô nên giải thích tất cả với mẹ như thế nào, nhất là Trình Nghi Bắc. Cô biết nói sao với mẹ đây? Không được, không thể. Cô không dám mang Trình Nghi Bắc về nhà. Đã vậy thì cô nhất định phải tìm được Trần Tư Giao. Cô thay quần áo, vội vàng ra khỏi nhà. Cô cảm thấy bản thân vẫn còn tâm hồn của cô gái trẻ. Không hiểu sao, cô hy vọng không ai nhìn ra cô là phụ nữ có thai. Nếu đang mua đồ, có người khen cô trẻ hơn tuổi, cô sẽ cảm thấy tâm trạng phơi phới. Thật lâu trước đây, Trần Tư Giao và cô còn ở chung một nhà. Chỉ vào đôi mắt trai gái trên đường, thấy rất rõ hình ảnh người chồng đang giúp đỡ vợ. Đôi mắt Trần Tư Giao lại tràn ngập sự khinh bỉ, còn nói: người phụ nữ kia giống y như con gà mái kiêu ngạo, tuyên bố với tất cả mọi người, cả con trong bụng là con của người đàn ông này. Còn con gà trống thì cúm núm vâng vâng dạ dạ, sợ người ta biết gà con trong bụng người phụ nữ không phải của anh ta. Nghĩ đến đây, Tây Thuần không kiềm lòng được nữa, cô cười rộ lên. Người chị này của cô, cuộc đời cũng lắm lận đận, nhưng chẳng hiểu sao cô luôn có dự cảm, chị sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Tây Thuần bước đến tập đoàn Vân Đoan, công trình cao vút, ngay cả ngửa đầu cô cũng thấy mệt. Vốn biết rõ bảo vệ không cho cô vào trong, bất luận cô nói gì, đối phương cũng làm theo quy định công ty. Cô cũng chẳng vướng víu thêm, mỗi người đều có chức trách của riêng mình. Người ta chỉ đang làm tốt vị trí của mình thôi. Cô cũng chẳng hy vọng nhiều. Nghe Trầm Thính nói qua một lần, bản thân đã thật sự đến đây. Vân Đoan nhất định đối với nhân viên yêu cầu bằng cấp rất cao, hơn nữa còn là yêu cầu cứng rắn không nhân nhượng. Quan trọng là Trần Tư Giao, ngay cả bằng tốt nghiệp đại học cũng không có. Nhưng với cái tác phong không sợ trời không sợ đất của Trần Tư Giao, Tây Thuần lại cảm thấy đây không phải vấn đề. Có lẽ trời cũng thương hại cho thai phụ tội nghiệp đứng dưới cái nắng chói chang. Chốc lát, mục tiêu cô chờ đã xuất hiện. Tây Thuần hơi ngạc nhiên, bước lên gặp cô ấy. Nhìn biển số xe thôi, đã biết giá trị của chiếc Lamborghini trước cửa Vân Đoan rồi. Một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước xuống xe, cô gái mặc đồ công sở, không ngừng nói gì đó với người đàn ông kế bên. Dáng vẻ người đàn ông thì lại vô cùng thích thú với những lời nói từ miệng cô gái. Dù không quan tâm đến tạp chí kinh tế tài chính, Tê Thuần cũng biết người đàn ông nổi tiếng vô hạn hơn 2 năm nay ở thành phố C này, Diệp Phúc Đình. Trong truyền thuyết về sự nghiệp vĩ đại của Diệp gia, anh là thái tử phong lưu phóng khoáng, đã đi qua vô số hồng nhan. Cái để người khác hiếu kỳ chính là Diệp gia luôn phát triển ở thị trường hải ngoại, đối với thị trường trong nước không mấy hứng thú. Nhưng sau khi Diệp Phúc Đình tiếp quản công ty thì nhất quyết tiến quân vào đất liền. Không biết anh ta đang tính toán cái gì. Mà cô gái kia đâu cần phải nói nhiều, đó là người Tê Thuần muốn tìm. Tê Thuần đứng bên cạnh Trần Tư Giao, không nói được một lời nào. Cô phát hiện có vẻ như Diệp Phúc Đình rất có hứng thú với chị của cô. Riêng Trần Tư Giao lại gai mắt với Diệp Phúc Đình, mà cảm giác gai mắt này làm cô có chút hoài nghi. Ngược lại, ánh mắt Tê Thuần không dành cho Trần Tư Giao mà thẳng tắp nhìn Diệp Phúc Đình. Hồi sau, cô lại lướt từ Trần Tư Giao qua người Diệp Phúc Đình, nói vậy có nghĩa vị này là Diệp Tổng lừng danh thành phố C. Diệp Tổng trông rất giống học trưởng của tôi, không biết đại học Diệp Tổng học trường nào thế? Diệp Phúc Đình đối với sự xuất hiện của Tây Thuần có đôi chút ngạc nhiên, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn đến thái độ khác thường của Trần Tư Giao thì biết cô có quen biết cô gái này, vì vậy thành thật trả lời. Đại học B. Khóe môi Tây Thuần kéo lên, lập tức phô ra vẻ mặt xin lỗi vì đã quấy rầy. Ồ, tôi nhận nhầm người rồi. Lúc này cô mới nhớ tới Tây Thuần bên cạnh. Chị à, em có lời muốn nói với chị, không biết có tiện không nhỉ? Không cần Tây Thuần nói, Trần Tư Giao cũng biết cô em này muốn nói gì. Từ nhỏ đến lớn, đạo lý gì cô cũng thuộc lòng, không cần người khác phải nhắc nhở. Bây giờ, chị đang làm việc, đừng quấy rầy chị lúc này. Trần Tư Giao liếc mắt về phía Diệp Húc Đình. Ông chủ của chị còn ở đây, anh ấy sẽ trừ tiền lương của chị mất. Tây Thuần cũng cuột cường nhìn Trần Tư Giao. Sao em nhớ Diệp gia chỉ có duy nhất một con trai nhỉ? Trần Tư Giao lườm Tây Thuần, còn nghe rõ lời của Diệp Phúc Đình. Xem ra cô gái này rất hiểu tôi. Trần Tư Giao hơi tức giận, nhưng vẫn quay qua nói vài lời với Diệp Phúc Đình. Để Diệp Phúc Đình vào công ty trước, cô mới cùng Tây Thuần tâm sự. Tốt lắm, dám uy hiếp cô. Cô muốn xem rốt cuộc Tây Thuần có thể nói ra được điều gì mà không làm cô nổi điên hay không. Tây Thuần biết chị cô đang tức giận, nhưng cô vẫn vờ như cái gì cũng không biết. Tìm được một quán cà phê gần đó, không khí mát mẻ từ máy lạnh truyền đến, làm cô thích mê. Chị à, muốn uống gì? Em mời. Tây Thuần cười ngọt ngào. Trần Tư Giao mở to đôi mắt xinh đẹp, động tác tự nhiên nhưng vẫn quyến rũ. Gì cũng được, ngồi xuống, chờ Tây Thuần đến hầu hạ. Lát sau, Tây Thuần mới bưng một ly cà phê đến chỗ Trần Hưng Đạo, sau đó ngồi xuống. Chị, mẹ gọi điện bảo Tiểu Bảo bị bệnh, chị không phải nên về xem sao ạ? Trần Tư Giao trợn mắt. Sao lại bệnh? Này, em làm sao mà biết được chứ? Lâu rồi chị không về nhà, lần này về xem sao? Chị đây đâu phải là bác sĩ, về rồi thằng nhóc kia sẽ khỏi liền bệnh sao? Tây Thuần chớp mắt, không nhắc tới chuyện bà bảo nữa, thản nhiên nói. Vừa rồi hình như Diệp Tổng nói, anh ấy học thành phố B. Cô thông minh không nói tiếp nữa, nhìn chị mình. Cô nghi ngờ cái gì? Trần Tư Giao đanh mặt. Có nghi ngờ gì đâu, chỉ cảm thấy Tiểu Bảo giống với Diệp Tổng thôi mà. Mà Diệp Tổng lại là con trai duy nhất trong nhà. Nếu Diệp gia biết có một đứa trẻ lớn lên giống con mình, hẳn sẽ đến thăm hỏi nhỉ? Tây Thuần quan sát biểu cảm của Trần Tư Giao. Trần Tư Giao liếc Tây Thuần vài cái. Biết rồi, chị sẽ về. Trái lại, Tây Thuần hết hồn, cô bắt đầu nghi ngờ.

công ty vẫn bề bộn nhiều việc. Trình Nghi Bắc lại không muốn nói nhiều về chuyện công việc. Anh mang hồ sơ vào thư phòng xử lý. Hàng loạt số liệu anh làm phải nhăn mày. Anh xoa huyệt thái dương của mình, xong vẫn thấy mệt mỏi. Để lát nữa giải quyết tiếp. Nghĩ là làm, anh thở một hơi dài, đóng laptop. Đại khái gần tới nửa đêm rồi, Trần Tư Giao mặc váy ngủ bước vào thư phòng. Váy cô mỏng manh, giúp cô thêm quyến rũ với những đường cong chết người ẩn hiện mông lung mờ ảo, như thiếu nữ dưới trăng, càng thêm bí ẩn. Cô như bức tranh tuyệt đẹp, là vẻ đẹp hoàn hảo, rách một miếng cũng khiến người ta phải đau lòng. Trình Nghi Bắc thản nhiên liếc cô một cái, tài liệu trong tay cũng chẳng hề buông xuống. Trần Tư Giao bước từng bước đến chỗ anh, cố ý kéo cổ áo xuống thấp một chút, để phần ngực căng tròn của mình lộ ra ngoài nhiều hơn. Nghi Bắc vẫn còn làm việc à? Lãnh đạo quả thật không phải việc dễ làm nhỉ? Cô đặc biệt quyến rũ với giọng nói êm ái. Trình Nghi Bắc cau mày. Cũng tạm. Mắt anh quét qua người cô một lần. Tuy dạo này thời tiết khá ấm, nhưng nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn khá cao. Mặc kiểu này rất dễ bị cảm, cẩn thận vẫn hơn. Mắt Trần Tư Giao giật giật, sao cô lại nghe ra anh đang nhắc nhở cô nhỉ, bảo cô nên chú ý cách ăn mặc của mình. Không nghi ngờ gì nữa, cô dám chắc trong mắt Trình Nghi Bắc không hề có chút chán ghét hay ghê tởm nào, chỉ có mỗi ánh mắt lạnh nhạt, như đang nhìn người nào đó xa lạ vậy. Con người nguội lạnh thế này, nhưng nghĩ đến cách anh đối xử với Tây Thuần, cô lại không biết nên hình dung người này thế nào cho đúng nữa. Cảm ơn em rể quan tâm. Cô cười ngọt ngào. Em rể còn làm việc đến tận khuya, em gái thì ngủ mất rồi, mong em rể thông cảm nhé. Trần Tư Giao tham quan thư phòng của anh, tùy ý mở miệng. Cô thật rất tò mò về phương thức sống chung của đôi này. Cô không thấy anh nuông chiều Tây Thuần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ấm áp. Cô cũng không nhìn ra Tây Thuần quan tâm nhiều đến Trình Nghi Bắc, nhưng lại cảm nhận được từ những điều rất nhỏ nhặt. Đôi tình nhân này làm cho người khác phải hiếu kỳ. Dường như bên nhau lâu ngày rồi cũng thấy hợp nhau, chỉ là thấy thiếu chút gì đó, có cảm giác không ổn. Cứ tự nhiên, mắt Trình Nghi Bắc vẫn đặt trên màn hình máy tính. Tây Thuần khá khó ngủ, thức khuya cô ấy sẽ không được khỏe, bởi vậy cô ấy có thói quen ngủ sớm. Một câu nhàn nhạt khiến câu nói vừa nãy của cô hơi giống đang châm ngòi chia rẽ uyên ương. Cô cười nhìn tượng thủy tinh. Kể cũng đúng, vốn dĩ cô muốn châm ngòi chia rẽ người ta mà. Thủy tinh im bóng Trình Nghi Bắc, không rõ lắm, nhưng những đường nét chung vẫn nhìn thấy được. Thật ra, cô đã từng nghe qua tên Trình Nghi Bắc, chỉ nghe nói qua mà thôi. Đó là mẫu đàn ông tốt, thử tưởng tượng nếu mọi người biết Trình Nghi Bắc ở chung với Tây Thuần, quả đúng là tin giật gân. Cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Trình Nghi Bắc lại sẵn sàng vì Tây Thuần mà vứt bỏ người bạn gái 8 năm của mình. Tây Thuần tốt đến vậy ư? Cớ sao từ bé đến giờ cô vẫn chưa thấy được điều này? Cô chẳng thấy được chỗ nào đặc biệt của Tây Thuần cả. Chỉ là một học sinh gương mẫu trong mắt giáo viên và bạn bè mà thôi. Chưa có gì gọi là đặc biệt hết. Huống chi, Bắc X còn đang gặp khá nhiều nguy cơ ha. Nội tâm cô bắt đầu hớn hở, thật sự rất muốn biết. Cô không thích Tây Thuần, từ nhỏ đã không thích. Bởi vậy cô hơi ngạc nhiên. Tây Thuần khó ngủ sao? Sao chị nhớ nó rất dễ ngủ mà? Chàng trai tốt, mau tỉnh ngộ đi. Tây Thuần ở bên anh mới khó ngủ đó. Ai cũng thay đổi mà. Cái cô nhớ là Tây Thuần của trước đây. Cũng khó trách, hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau, không nhớ rõ thói quen của cô ấy cũng đúng. Vẫn nhạt giọng như cũ, chứ không hề lên giọng bất mãn. cũng chẳng lên tiếng đuổi khách, chỉ hờ hững mong đối phương tự biết điều mà bỏ đi. Trần Tư Giao vừa định về phòng lại nhớ đến cách dùng từ của Trình Nhi Bắc. Cái người này, như thể đang ám chỉ, cô thân là chị mà lại không quan tâm đủ đến em gái. Nhớ cho kỹ nha, học phí đại học của Tây Thuần là do người làm chị này tích góp từng đồng. Lúc Tây Thuần tay trong tay với bạn trai ra ngoài ăn cơm, cũng là lúc cô đang làm tạp vụ trong khách sạn. Lúc Tây Thuần ngồi trong lớp nghe giảng bài, là lúc cô đang bị khách la mắng chỉ vì sai chút chuyện nhỏ. Ngày Tây Thuần cầm bằng tốt nghiệp, là lúc cô nếm đủ đắng cay của xã hội này. Tây Thuần là tấm gương tốt, còn cô ngược lại làm tấm gương xấu. Cô cười trào phúng. Em rể biết Tây Thuần bao nhiêu nào? Cậu biết tiểu học Tây Thuần thi đỗ như thế nào ư? Cậu biết cấp 2 Tây Thuần là cô gái như thế nào? Cậu biết trung học Tây Thuần nhận được bao nhiêu bức thư tình ư? Cậu biết đại học Tây Thuần quen bao nhiêu bạn trai không? Cô dám cam đoan Trình Nghi Bắc không biết, tuyệt đối không biết. Bởi nếu biết, dám chắc cậu ta không muốn ở bên Tây Thuần nữa đâu. Nghĩ đến đây, cô thấy rất buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Toàn thế giới đều cho rằng Trình Nghi Bắc và Tây Thuần sẽ không bao giờ ở bên nhau. Vậy mà tỷ lệ lựa chọn của Tây Thuần lại may mắn như thế. Hai người vậy mà thành đôi, thật mỉa mai. Không phải, cô chỉ đơn thuần muốn cười mà thôi. Tôi không thể kiểm soát tất cả được, quý trọng hiện tại là tốt rồi. Trần Tư Giao nhíu mày thở dài, có cảm giác người này ướp mãi cũng không thấm. Hại cô nói phí công, cô vốn tốt bụng nhắc nhở anh nên cẩn thận với Tây Thuần tí. Nhìn xem, người này có nghe cô khuyên đâu. Thì ra đã muộn vậy rồi, em rể cũng đừng làm việc muộn quá nhé, sức khỏe quan trọng hơn. Chị đi ngủ trước. Trình Nghi Bắc gật đầu, không nói gì thêm. Trần Tư Giao rời khỏi thư phòng, lấy ly rót nước nóng. Cô trở lại phòng khách của mình. Đèn phòng vẫn sáng, như thể nó vẫn luôn ở đây đợi cô về. Máy lạnh không bật, cô cảm thấy hơi lạnh. Nước vẫn còn nóng, nên cô chỉ cầm vành ly cười nhìn Tây Thuần đang ngồi trên giường. Tây Thuần nhắm mắt. Chị ra ngoài 32 phút 47 giây. Tây Thuần mặc váy ngủ khá bảo thủ, trên váy ngủ có đóa hoa xanh biếc, tóc cô xõa hai bờ vai, đôi mắt rất nhạt, làn da rất trắng, nhìn vui mắt vui tai. Trong đầu Trần Tư Giao đang tìm từ để hình dung Tây Thuần. Trạch nam thời nay đa phần thích những cô gái dạng này, như đang đứng giữa sân trường mát mẻ lộng gió, cảm thấy thư thái. Trần Tư Giao đặt ly xuống. Em đang lo lắng điều gì? Em đã cảnh cáo chị rồi, đừng nói lung tung. Tây Thuần nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Em đang sợ hãi. Trần Tư Giao nhướng mày. Tây Thuần ôm lấy hai chân mình, đầu chôn vào đầu gối. Không biết nữa. Thật không biết à? Giống như nội tâm ta vẫn đang cất giấu một bóng hình, cất giấu rất cẩn thận. Đã nghĩ cả đời này nó sẽ được chôn giấu mãi mãi, rồi bỗng dưng phát hiện chuyện mình cố cất giấu ấy có thể một giây sau sẽ bị vạch trần. Sợ cái gì? Một ngày nào đó sẽ bị vạch trần, cớ sao còn luyến tiếc, tham luyến sự ấm áp ấy. Trần Tư Giao đóng cửa lại, bước đến chỗ Tây Thuần, tùy tiện vung dép lung tung, ngã xuống giường, nằm cạnh Tây Thuần. Em đang rất sợ hãi. Chỉ nêu lên thực tế thôi. Tây Thuần im lặng. Trần Tư Giao cúi đầu thở dài. Thôi được rồi, kể cho em một chuyện vui nhé. Nãy giờ chị đi quyến rũ Trình Nghi Bắc. Người kia ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm liếc chị nữa là. Em nói đi, cậu ta cho chị một ánh mắt chán ghét cũng được mà, để người ta thấy mình cũng có giá. Nhưng cậu ta lại làm chị cảm thấy mình đồng giá với không khí, không thèm dòm đến. Tây Thuần cười rộ lên. So ra, chị còn không bằng không khí á. Không khí là nhu yếu phẩm, còn chị đâu phải. Được rồi, cô thừa nhận cô không ưa Tây Thuần, đôi khi còn ghét nữa. Thậm chí, thỉnh thoảng còn ghen tị ngưỡng mộ nữa. Nhưng biết sao giờ, kiếp này Tây Thuần là người thân rất thân của cô. Cũng có thể nói, Tây Thuần là cái gương của cô, soi ra một mặt cô không có. Đúng rồi, em mới là không khí của cậu ta. Trần Tư Dao oán giận, chị là không khí của Diệp Húc Đình còn gì. Có phải nam sinh đều thích kiểu giống Tây Thuần? Trần Tư Dao giật mình, cô lơ đãng nhớ đến người nào đó, ớn lạnh ngay lập tức. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Đường Kết Hôn Không Tình Yêu. Hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!